Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1307, đệ 1306 chương thiếu niên mộ tư. Tư Mã U Nguyệt đứng ở tại chỗ, nhìn trước mắt thi thể chậm rãi ngã xuống, cùng với mặt sau thở hổn hển thiếu niên. Thiếu niên trên tay dính đầy máu tươi, hai tròng mắt sung huyết. Ngũ quan đã sưng đến nhìn không ra nguyên lai bộ dáng. Hắn nhìn trước mắt thi thể, trong mắt tràn đầy cừu hận. Tư Mã U Nguyệt không phải không có nhìn đến cái kia thiếu niên từ trên mặt đất bò dậy tới gần Trương Thạc, động tác chính là do dự một giây sau, nàng không có ngăn cản. Tiểu thiếu gia bị giết. Những cái đó thị vệ nhìn ngã xuống Trương Thạc, hoảng sợ kêu lên, đưa bọn họ bắt lại, bằng không chúng ta trở về chỉ có đường chết một cái. Hộ chủ bất lợi, mặc dù là đem hung thủ bắt lấy, bọn họ cũng sống không được tới. Nhưng là mãnh liệt cầu sinh ý thức làm cho bọn họ còn có một chút hy vọng. Hoa hoa, bọn họ liền tặng cho ngươi. Tư Mã U Nguyệt vung tay lên, Hoa Hoa liền xuất hiện ở chúng nhiên trước mặt. Nguyệt Nguyệt, không nghĩ tới gần nhất ngươi liền cho ta nhiều như vậy ăn ngon. Hoa Hoa nhìn đến như vậy nhiều người có thể ăn, trong lòng thật cao hứng. Mấy cây dây mây từ nàng ống tay áo bay ra tới, ở không trung nhanh chóng chia làm bao nhiêu điều, mỗi một cái mặt trên đều khai ra một người rất cao đóa hoa. Yêu dã mà mị ứ hoặc, hoa ăn thịt người vương vừa ra tới, ở đây người đều dọa choáng váng. Nếu nói đối mặt người còn có thể có một tia sức chiến đấu nói, kia hiện tại đối mặt hoa ăn thịt người vương, bọn họ liền một chút hy vọng đều không có. Như thế nào sẽ có hoa ăn thịt người vương? Các ngươi không phải quỷ thành người. Đoán đúng rồi, có khen thưởng, này khen thưởng chính là đem các ngươi toàn bộ ăn luôn. Ha ha ha, Hoa Hoa cười to, những người đó có thể đi xoay người liền chạy, đồng thời trong lòng hối hận không thôi. Vì cái gì muốn vào tới cái này địa phương a? Hiện tại thật là kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay. A, liên tiếp người bị Hoa Hoa bắt lấy. Thực mau ngõ nhỏ liền không ai nhi, chỉ còn lại có thành phiến thật lớn đóa hoa. Này, đây là, thiếu niên ngây ngẩn cả người. Hắn còn tưởng rằng hôm nay giết Trương Thạc hôm nay hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Không nghĩ tới tình huống ở ngắn ngủn vài phút đã xảy ra 180 độ đại chuyển biến. Tư Mã U Nguyệt nhìn thiếu niên, hỏi, ngươi tên là gì? Thiếu niên lấy lại tinh thần, liếc nàng liếc mắt một cái, một chữ chưa nói, xoay người liền đi. Tốt xấu ta vừa rồi cũng cứu ngươi một mạng, ngươi chính là như vậy báo đáp ta. Tư Mã U Nguyệt hướng tới hắn bóng dáng hô, nơi này không phải các ngươi nên tới địa phương, thừa dịp hiện tại còn không có người phát hiện, chạy nhanh rời đi. Mặt khác, các ngươi giết Trương Thạc, bị hắn gia tộc biết đến lời nói, các ngươi vẫn là chạy nhanh rời đi thành thị này tương đối hảo. Thiếu niên dừng một chút, kéo hắn tàn phá bất kham thân thể tiếp tục đi phía trước đi. Tiểu thư, khiến cho nàng như vậy đi rồi. Địch Ngũ che lại chính mình mặt mũi bầm dập mặt, hỏi. Tư Mã U Nguyệt chỉ cười không nói, nhìn hắn bóng dáng, ngón tay ấn nhịp động tam hạ, 1, 2, 3, phanh, thiếu niên không chống đỡ, té xỉu. Tư Mã U Nguyệt đi qua đi, phe phẩy đầu nói, Địch Ngũ, mang theo hắn chạy lấy người, a, mang theo hắn, Địch Ngũ đi qua đi, tiểu thư, người này đắc tội đại nhân vật, chúng ta mang theo hắn nói, khẳng định sẽ đưa tới phiền toái. Nếu không vẫn là đem hắn ném ở chỗ này, lại cho hắn ăn một viên đan dược thì tốt rồi. khẳng định không chết được. Tư Mã U Nguyệt nhìn chằm chằm Địch Ngũ. Người sau bị nàng xem đến phát mao. Địch Ngũ, nàng thực nghiêm túc nhìn hắn. Tiểu thư, ngươi thật là địa ngục khuyển. Tư Mã U Nguyệt thò qua tới, lôi kéo hắn xoay quanh, nhìn kỹ xem, nghi hoặc không thôi, đối với nàng hoài nghi. Địch Ngũ chạy nhanh làm sáng tỏ, đầu gà con mổ thóc không ngừng điểm. Đúng vậy, ta chính là địa ngục khuyển, cam đoan không giả. Tư Mã U Nguyệt đứng thẳng, nói, chính là ta cảm thấy ngươi một chút đều không giống địa ngục khuyển. Ta trong ấn tượng, này địa ngục khuyển hẳn là chỉ làm việc không nói lời nào. Chính là ta như thế nào cảm giác ngươi là không làm việc chỉ nói chuyện. Ta, Địch Ngũ nghẹn lời, tiểu thư nói nhiều như vậy, trọng điểm cư nhiên là cái này. Hắn nơi nào không giống địa ngục khuyển? Phi, hắn là không giống, hắn vốn dĩ chính là A. Bị Tư Mã U Nguyệt nhìn chằm chằm vào, hắn cuối cùng chỉ phải bế lên cái kia thiếu niên, sau đó bằng vào hắn kia vạn năm mũi chó tránh đi mọi người, an toàn đem hắn mang ra vùng cấm ni. Kỳ thật bọn họ cũng không biết kia địa phương như thế nào liền thành vùng cấm, nhưng là nhìn đến phồn hoa đường phố thời điểm, bọn họ biết đây là ra tới. Trương Thạc đuổi theo thiếu niên một đường tiến vùng cấm, sau đó không lâu đã bị hắn bắt được, cho nên bọn họ nơi địa phương ly xuất khẩu vốn dĩ liền không xa. Tư Mã U Nguyệt làm Địch Ngũ khiêng thiếu niên theo ở phía sau, sau đó duyên phố tìm kiếm khách điếm Money, chính là bọn họ tìm một vòng, một cái khách điếm cũng không có. Gì, thật là kỳ quái. Nơi này như thế nào sẽ không có khách điếm đâu. Địch Ngũ oán giận, hắn khiêng một người ở trên đường tái đi, vốn dĩ liền rất dẫn nhân chú mục. Hơn nữa Tư Mã U Nguyệt kia tuyệt sắc dung nhan, bọn họ này một đường tỷ lệ quay đầu quả thực không cần quá cao. Quỷ thành là không có khách điếm Money. Trên lưng thiếu niên không biết khi nào tỉnh dậy dụa hai hạ muốn từ hắn trên lưng xuống dưới. Bất quá thân thể kia xác thật không có gì sức lực. Cuối cùng cũng chỉ có không giải quyết được gì. Tư Mã U Nguyệt xoay người nhìn hắn, hỏi, ngươi nói nơi này không có khách điếm, là, các ngươi liền tính đem toàn bộ Quế Thành đều đi khắp, cũng phát hiện không được một gian khách điếm Money. Thiếu niên nói, vì cái gì? Quỷ thành rất ít có người ngoài sẽ đến, tới những người đó đều sẽ lựa chọn gia nhập một cái thế lực. Như vậy, sẽ có một cái điểm dừng chân. Những cái đó ngẫu nhiên từ nơi này trải qua nhân số lượng thật sự quá ít. Ai lại ở chỗ này khai khách điếm? Một khi đã như vậy, chúng ta đây liền trụ nhà ngươi đi. Tư Mã U Nguyệt không chút khách khí mà nói. Thiếu niên trầm mặc trong chốc lát, nói, phóng ta xuống dưới. Tư Mã U Nguyệt cấp Địch Ngũ xử cái ánh mắt. Địch Ngũ lập tức đem thiếu niên buông. Thiếu niên nhìn trên đường người, đối hai người nói, cùng ta tới. Hắn chui vào bên cạnh một cái hẻm nhỏ. Tư Mã U Nguyệt cùng Địch Ngũ chạy nhanh đuổi kịp. Thiếu niên mang theo bọn họ không đi đại đạo, vẫn luôn ở hẻm nhỏ rẽ trái rẽ phải, cuối cùng đi vào một cái rách nát phòng ốc trước, đẩy ra viện môn đi vào. Tư Mã U Nguyệt nhìn phòng ốc, mấy gian tiểu nhà xí, phòng ốc còn ngã trái ngã phải, vây quanh hàng rào cũng đã hủ bại bất kham. Nàng ở quá thời điểm đều tưởng, nếu chính mình dùng sức, nó có thể hay không liền trực tiếp rớt. Trong viện cũng không phải cỡ nào sạch sẽ, rơi dụng đầu gỗ nơi nơi đều là, kia so le không đồng đều mặt vỡ, vừa thấy liền không phải bình thường đoạn, phỏng chừng là ngày thường những người đó khi dễ đến nhà hắn tới, đánh người đánh gãy, chẳng qua này bị đánh người liền không biết là ai. Bọn họ đi vào phòng, bên trong còn tính sạch sẽ. Chính yếu nguyên nhân là bởi vì trong phòng căn bản cái gì đều không có. Ngay cả cơ bản bàn ghế đều không có. Chỉ là trên mặt đất có một cái đệm hương bồ. Ta nơi này cái gì đều không có. Các ngươi tự tiện, thiếu niên nói xong, đi vào đệm hương bồ ngồi hạ, kiểm tra chính mình thương thế. Kia ngựa quen đường cũ bộ dáng, xem ra này bị thương là chuyện thường ngày a. Ngươi tên là gì? Tư Mã Âu Nguyệt hỏi. Lần này thiếu niên không có mâu thuẫn, mặc trong chốc lát, nói, Mộ Tư. Tư Mã Âu Nguyệt không nói chuyện. Tiểu Giới bên trong Tiểu Đồng đột nhiên kêu lên. Hết chương.